Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2932, ngươi không có việc gì thực tốt hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tu luyện thời gian rất dài dằng dặc, sẽ không giống phàm nhân dạng kia, cả một đời dường như chớp mắt liền qua. Mỗi khi nghĩ đến bọn hắn khả năng đã già đi, nàng liền sẽ phi thường hồi hộp. Thánh đàn đại nhân trầm mặc. Một người sống tuế nguyệt quá lâu, hắn đều quên đi loại này thân tình cảm giác. Cảm giác không thấy, không có nghĩa là hắn không thể lý giải khúc đàn nhi tâm tình. Thật lâu, thánh đàn người kia xích lại gần nàng khuôn mặt nhỏ, dường như muốn đánh lượng một chút, cái này gia hỏa nói chuyện có mấy phần có thể tin. Thật muốn ra, nhớ cha mẹ, đương nhiên, đó cũng là, dù sao ngươi vẫn luôn là không có việc gì. Khúc đàn nhi nghe xong, mặt sạm lại, có sao? Nàng làm gì tổng cảm giác là mình một mực bề bộn nhiều việc. Đương nhiên, mặc kệ nàng như thế nào phản bác, thánh đàn đại nhân nhận định nàng cả ngày không có việc gì, như thế, nàng liền là không có việc gì. Lập tức nàng con mắt sáng lên, đúng à, dù sao ta không có việc gì, ngươi dạy ta như thế nào dùng cái này tinh tế đồ, làm sao tìm được ra về nhà đường. Không rảnh, một vị nào đó đại nhân vậy mà trực tiếp cự tuyệt. Cái gì, lão đại? Ta mặc dù mỗi ngày không có việc gì, ngươi cũng là đồng dạng. Làm sao có thể nói không rảnh đâu? Khúc đàn nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, run ngón tay, giả bộ tức giận chỉ vào thánh đàn đại nhân. Lão đại, ngươi làm sao có thể không rảnh đâu? Ta làm gì không thể không rảnh? Thánh đàn đại nhân duỗi ra một cây ngón tay, hướng nàng trên ót đâm một cái. Nha đầu chết tiệt kia, hắn chỉ chửi một câu như vậy. Đương nhiên, hắn cái này đâm một cái cũng chỉ là làm bộ dáng. Khúc đàn nhi cũng không có cảm nhận được cái gì vật thật, chỉ là dường như có chút mát mẻ gió mát đụng tới chính mình mà thôi. Lúc này, nàng còn không có phát hiện, hôm nay thánh đàn đại nhân có chút dị thường, hoàn toàn giống biến một người. Nàng cúi đầu, đem linh khí đưa vào cuốn lên tinh tế đồ, chậm chậm mở ra. Lão đại, nhìn xem quen thuộc sao? Khúc đàn nhi chưa từ bỏ ý định, muốn chậm rãi dẫn dụ. Nàng không tin hắn sẽ không dạy chính mình. Không quen, cái kia nhàn nhạt giọng nói, nghe không ra cái gì. Thật không quen, hay là giả không quen? Khúc đàn nhi trực tiếp đem hắn trở về, còn tại sinh khí. Thánh đàn đại nhân lên tiếng nữa nói, nhà đầu, đừng suy nghĩ nhiều, ta là thật không quen. Ngươi sẽ không cũng chưa từng dùng qua à? Ừm, chưa từng dùng qua. Nàng cảm thấy có một đám quả bay quá đỉnh đầu, thẳng lại kêu chính mình ngớ ngẩn. Nguyên lai cái này ra hỏa một mực tại trang, một mực tại đùa với nàng chơi đâu. Bởi vì hắn chính mình đều không biết a hát, gặp nàng lập tức giống như xương đánh quả cả đồng dạng, thánh đàn đại nhân vừa rồi đi ra điểm này khó chịu, đã sớm bay đi. Khúc đàn nhi đem đâm tinh tế đồ, lão đại, người thật không biết muốn thế nào dùng sao. Bởi vì năm đó ta cũng không có tìm được luyện chế pháp môn. Thánh đàn đại nhân bình thản nói ra cái này sự thật. Nhà đầu, nếu như ngươi thật muốn dùng nó về nhà, đề nghị ngươi trước tiên nhiều hiểu một chút nó. Hiểu, làm sao hiểu? Khúc đàn nhi khóe miệng rút rút, nói chuyện với nó sao? Thánh đàn nghe, cảm giác cấu kết có chút khó khăn, dứt khoát nói. Mặt chữ y tứ, nhiều cha một chút. Nàng mê hoặc, nơi nào có đến cha? Thánh đàn đại nhân dường như nhớ tới cái gì, nói thẳng. Kỳ thật, ta đề nghị ngươi đi một chuyến giới chủ phù. Làm gì? Hắn cứ như vậy muốn cho nàng đi đến cái này một cái cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh đàn đại nhân nói, giới chủ phủ có một cái tàng thư các, nơi đó tàng thư phong phú, vượt qua ngươi tưởng tượng. Có thể nói là toàn bộ đại thiên thế giới lớn nhất toàn bộ. Ngươi đi mà nói, có lẽ có thể tìm tới liên quan tới tinh tế đồ tư liệu. Cách chương.